Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Viên Thành Quân, có một đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi. Nó mặc một bộ quần áo cũ rách, làn da tái nhợt, khuôn mặt méo mó, trông vô cùng đáng sợ. Khi thấy Oanh Oanh, nó hơi co rúm lại, dường như sợ hãi luồng linh khí tỏa ra từ cô. Viên Thành Quân chắp tay cầu khẩn, dù thế nào đi nữa, xin cô hãy giúp tôi xem một chút. Gọi cô là đại sư có vẻ hơi kỳ quặc, bởi thiếu nữ trước mặt tuổi còn rất trẻ, thậm chí trông chỉ ngang ngửa con trai ông ta. Nhưng lúc này, ông không còn lựa chọn nào khác. Oanh Oanh nhìn sát khí bao quanh Viên Thành Quân, rồi lại liếc sang đứa trẻ. Ánh mắt cô sắc bén, là ngươi làm sao, tại sao lại hại ông ấy? Ba người đàn ông có mặt ở đó đều sững sờ. Ánh mắt của Oanh Oanh đang dừng lại ở một góc trống bên cạnh Viên Thành Quân. Một nơi mà họ chẳng thấy gì cả. Cả ba bất giác rùng mình. Đứa trẻ chợt thét lên một tiếng, quay người định bỏ chạy. Bản năng mách bảo nó rằng cô gái này rất nguy hiểm. Nhưng làm sao Oanh Oanh có thể để nó chạy trốn? Cô nhẹ nhàng niệm chú, một luồng linh khí yếu ớt lao ra, quấn lấy mắt cá chân đứa trẻ, kéo nó quay lại. Nó bị lôi thẳng qua cơ thể của Viên Thành Quân, khiến ông chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trước mặt cô, đứa trẻ run lẩy bẩy, nhưng Oanh Oanh chẳng hề sợ hãi. Nếu nói về ác ma, thì bản thân cô còn là một đại ma đầu, những thứ này chẳng là gì cả. Cô đưa tay bóp lấy cổ đứa trẻ, nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng. Đứa trẻ hét lên, âm thanh chói tai đến mức như muốn xuyên thủng không trung. Ngay cả Đào Hải Diệp cũng cảm nhận được tiếng gào thét thất thanh của một đứa trẻ vang vọng đâu đây. Ba người sợ đến mức mặt mày tái mét, cả cơ thể run lên, không ai dám hoài nghi nữa. Rõ ràng, cô gái nhỏ này không hề bình thường. Bọn họ chân chối nhìn thiếu nữ có đôi mắt trong veo, hàng lông mày thanh tú, dung mạo dịu dàng đến mức vô hại. Nhưng chính cô lại thản nhiên vươn tay bóp nát một thứ gì đó, gương mặt không chút biến đổi, vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Đứa trẻ trước mặt hoảng sợ đến cực điểm, bật khóc nức nở. Khóc cái gì mà khóc? Oanh Oanh giơ tay đờ, em vào mặt nó, quát lên. Mau nói đi, ai sai mày làm chuyện này? Đứa trẻ sợ hãi run rẩy, vừa khóc vừa lắp bắp. Là một người đàn ông tên Cao Thắng. Hắn ta tìm chủ nhân của tôi, trả giá rất cao để lấy mạng người này. Nó sụt sịt nấc lên từng hồi. Tôi không muốn g, y, ế, xê người đâu, nhưng chủ nhân của tôi sẽ khiến tôi hồn phi phách tán nếu tôi không làm theo. Tôi sợ lắm, xin chị đừng đánh tôi nữa, được không? Oanh Oanh liếc mắt sang Viên Thành Quân, hỏi. Viên tiên sinh, ông có quen ai tên Cao Thắng không? Nó nói Cao Thắng đã thuê chủ nhân của nó để lấy mạng ông. Nghe vậy, sắc mặt Viên Thành Quân lập tức thay đổi, Viên Chu đứng cạnh cũng biến sắc. Cao Thắng chính là em họ của mẹ kế anh ta. Cao Thắng, Viên Thành Quân lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn ta là quản lý trong công ty của tôi, là vợ tôi xin cho hắn vào làm. Bà ấy nói hắn là em họ xa, năng lực không tệ, có chút bản lĩnh nên tôi sắp xếp một vị trí tốt trong công ty cho hắn. Oanh Oanh nhìn ông ta rồi lại liếc qua vận khí của ông, giọng điềm nhiên. Viên tiên sinh, tốt nhất ông nên điều tra kỹ mối quan hệ giữa vợ ông và Cao Thắng. Tôi thấy cung phu thê của ông đen xì, có thể bà ấy đang có ý định hại ông. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Đào Hải Diệp trắng bệch, còn cha con nhà họ Viên thì tối sầm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chần chừ, Viên Thành Quân lập tức lấy điện thoại, bước nhanh ra đầu ngõ để gọi người điều tra. Viên Chu siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng. Oanh Oanh cũng không quan tâm chuyện riêng của người khác, giờ đã có manh mối, chỉ cần lần theo dấu vết là có thể giải quyết. Cô cúi xuống nhìn đứa trẻ sơ sinh trước mặt, trong lòng do dự. Nó có sát khí, nhưng không quá nặng, chắc hẳn chưa gây hại lâu. Như đoán được suy nghĩ của Oanh Oanh, đứa trẻ đột nhiên òa khóc. Hai hốc mắt trống rỗng chảy ra dòng nước đen ngòm, trông đáng sợ đến dựng tóc gáy. Câm miệng, không được khóc, Oanh Oanh gắt lên. Nhưng nó vẫn nức nở không ngừng, giọng nghẹn ngào. Chị ơi, chị định g, y, ế, c em sao? Nước mắt đen tiếp tục rơi xuống. Em chưa từng g, y, ế, c ai. Đây là lần đầu tiên, sau khi bị chủ nhân bắt về, hắn ép em làm chuyện xấu. Lúc đầu chỉ là dọa nạt để hắn lừa tiền người khác bằng tà thuật. Nhưng rồi Cao Thắng xuất hiện, trả giá rất cao. Chủ nhân đồng ý, bắt em đi ám Viên tiên sinh. Lúc đầu em chỉ làm ông ấy bị thương nhẹ thôi. Nhưng chủ nhân đe dọa rằng nếu không gờ, y, ế, xê ông ấy nhanh thì sẽ khiến em hồn phi phách tán. Em sợ lắm, nên mới động tay động chân trên xe của Viên tiên sinh. Nhưng khi thấy ông ấy không sao, em cũng không dám về, chỉ dám lén đi theo ông ấy. Oanh Oanh mím môi, hỏi, chủ nhân của ngươi rất lợi hại sao? Đứa trẻ im lặng một lát rồi đáp, không lợi hại bằng chị đâu. Hắn ta chỉ có mắt âm dương, có thể nhìn thấy bọn em. Sau đó, hắn tình cờ học được một chút tà thuật để khống chế bọn em. Hắn không dám động vào người thực sự có bản lĩnh, nhưng vì hắn biết ngày tháng năm sinh và xương cốt của em nên em không thể phản kháng. Cách chương.